Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Huyền Tây Thành Thiên Tài. Thời gian trôi qua 3 ngày. Trong lúc này, Vương Thần hiểu rõ đến, tại huyền vực, gia nhập một cái gia tộc, cùng gia nhập tông môn không sai biệt lắm. Võ giả đều có độ cao tự do, không có nhân thân hạn chế. Nếu như gia nhập Tống gia, hắn chính là Tống gia một phần tử, hắn sẽ có được Tống gia che chở, nhưng là Tống gia sẽ không cung cấp tài nguyên tu luyện cho hắn. Tự mình tu luyện cần thiết linh tinh, có thể thông qua Tống gia bày nhiệm vụ kiếm lấy. Vương Thần, Tống Thiến thanh âm trong sân vang lên. Tống Thiến, có việc. Vương Thần đẩy cửa phòng ra, gặp Tống Thiến đứng tại Minh cổng, mở lời hỏi, theo ta ra ngoài một chuyến. Hôm nay có người mời khách, ta mời ngươi có một bữa cơm no đủ tương đương. Tống Thiến gỡ một chút bên tai tán loạn tóc xanh, nói khẽ, chỉ sợ không phải có một bữa cơm no đủ đơn giản như vậy đi. Vương Thần bĩu môi, ở trong lòng nghĩ đến, nhưng không có nói ra miệng. Hắn nói, đi thôi. Huyền Tây Thành, gió Tây Trai. Đây là Huyền Tây Thành xa hoa nhất một gian tửu lâu, lui tới khách nhân vô số kể, chính là chỗ này. Tống Thiến chỉ vào cổng, đối Vương Thần cười một tiếng, gió Tây Trai. Vương Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa bảng hiệu, thấp giọng đọc một lần, đi thôi. Tống Thiến cõng tay nhỏ, bước đầu tiên, đi vào gió Tây Trai. Vương Thần cũng lập tức đi theo cước bộ của nàng. Oa, thật đẹp thiếu nữ. Đây là Tống gia đại tiểu thư, nàng gọi Tống Thiến, nàng chính là Tống Thiến, Huyền Tây Thành tam đại mỹ nữ một trong, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, trong tửu lâu một nửa người, đều bị Tống Thiến mỹ mạo hấp dẫn, có người nhận ra Tống Thiến thân phận, Huyền Tây Thành tam đại mỹ nữ một trong. Vương Thần kỳ dị nhìn thoáng qua Tống Thiến, không nghĩ tới nàng còn có cái danh này, tại Tống gia mấy ngày nay. Vương Thần đối Tống Thiến thân phận cũng có một chút hiểu rõ. Nàng chính là Tống gia đương kim gia chủ cháu ruột nữ. Tại Tống gia dưới một người, trên vạn người, Tống Thiến chẳng những vóc người đẹp, mà lại thiên tư phi thường cao. Bất quá 17-18 tuổi, cũng đã là linh thủy tầng 2 võ giả. Bởi vậy chính là Tống gia gia chủ, đối cũng là yêu thương phải phép. Nhìn cái gì vậy? Đi nhanh một chút đi. Tống Thiến hiện Vương Thần đang ngó chừng mình nhìn, đôi mắt đẹp xuất hiện một tia đỏ ửng, tuyệt mỹ dung nhan, tăng thêm 3 phần sắc thái. Chậc chậc chậc, Huyền Tây Thành tam đại mỹ nữ, không nhìn ra được sao? Vương Thần điều khản một câu, gian phòng của chúng ta tại lầu 2, theo ta lên lầu đi. Hai người đi đến đầu bậc thang, Tống Thiến liếc một cái Vương Thần, không để ý đến hắn trêu chọc. Đăng đăng đăng lên lầu, Vương Thần tại Tống Thiến dẫn đầu dưới, đi vào một cái rất lớn, rất xa hoa bao xương. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, trong rạp đã ngồi 10 cái người trẻ tuổi, có nam có nữ, trong đó có 3 người tại đám người chúng đặc biệt dễ thấy. 3 người này tu vi cao nhất, trong đó một người nam tử, là linh thủy 3 tầng võ giả, còn có một nam một nữ. Đều là linh hải tầng 2 võ giả, linh thủy 3 tầng võ giả, ngồi ngay ngắn ở trong đám người, bốn bể yên tĩnh, hắn tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, khí thế lại không có chút nào yếu. Trong đám người thiếu nữ nhìn hắn ánh mắt, đều mang từng tia ái mộ chi ý, mấy người thiếu niên thì thận trọng nhìn xem người này, phảng phất hắn chính là cái này bao xương chúa tể. Một cái khác linh thủy tầng 2 thiếu niên thần sắc bình tĩnh, ngồi trong phòng tự rót tự uống, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, xem ra vô cùng biêu hãn. Cái cuối cùng linh thủy tầng 2 thiếu nữ, một thân tuyết trắng váy liền áo, khí chất tĩnh di, như một gốc tuyết liên, lẳng lặng ngồi tại đám người một góc, thanh lãnh khuôn mặt, cho người ta một đám vô hình khoảng cách cảm giác, phảng phất chỉ có thể đứng xa nhìn. Không thể gần khinh, thiếu nữ mỹ mạo, không kém cỏi chút nào cùng Tống Thiến. Tống Thiến đến rồi, Tống đại tiểu thư, người nhưng tới chậm. Tống Thiến cùng Vương Thần vào cửa trong nháy mắt, người trong phòng đều quăng tới ánh mắt, không ít thiếu nam lửa nóng nhìn xem nàng, liền ngay cả linh thủy ba tầng võ giả, trong mắt cũng hiện lên một tia ái mộ, không có ý tứ, có một số việc chậm trễ, cho nên mới chậm. Tống Thiến đối đám người cười một tiếng, có chút ôm quyền, liền lôi kéo Vương Thần đang tìm cái địa phương ngồi xuống. Bao xương rất lớn, chính là mấy chục người, cũng có thể ngồi hạ. Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn hiện tiến nhập bao xương về sau. Tống Thiến thái độ đối với hắn thay đổi hoàn toàn. Một cái tay ôm cánh tay của hắn, thần thái thân mật, liền nhìn ánh mắt của hắn, cũng mang theo từng tia tình ý. Trong bao xương thiếu niên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Trong mắt đều có ghen tị ánh lửa phun. Liền ngay cả linh thủy ba tầng thiếu niên, cũng có chút nhíu mày. Linh thủy tầng hai nam tử, cùng linh thủy tầng hai thiếu nữ, ngược lại là thần sắc lạnh nhạt. Thần đệ, uống trà. Tống Thiến mị nhãn như tơ, nũng nịu cho Vương Thần rót một chén trà. Thần đệ, Vương Thần lông, nhìn thoáng qua người chung quanh ánh mắt, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Tống Thiến đây là cố ý, rõ ràng chính là coi hắn làm tấm mộc, phối hợp một điểm. Tống Thiến cho Vương Thần nháy mắt ra dấu. Thiến Thiến ngươi thật tốt. Vương Thần một mặt hạnh phúc bộ dáng, tiếp nhận chén trà đồng thời, tiến đến Tống Thiến ở giữa, dùng sức thơm một ngụm, một mặt say mê bộ dáng. Tiểu tử thúi, dám chiếm bản tiểu thư tiện nghi, trở về ta tại thu thập ngươi. Đột nhập lúc nào tới thân mật động tác, để Tống Thiến có chút cắn răng, ở trong lòng nói thầm. Ngoài mặt vẫn là đầy mang yêu thương nhìn xem Vương Thần. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lấy ta làm tấm mộc, cũng không thương lượng trước một chút, người cũng không nên hối hận. Vương Thần khóe miệng hiện lên một tia cười ta, lặng lẽ đem cánh tay nhìn quanh tại Tống Thiến bên hông. Ấn ở nàng không có một tia thịt thừa bụng dưới, hắn đại thủ nhẹ nhàng một vùng, khoảng cách của hai người càng gần, hương mềm vào lòng. Vương Thần vui đến quên cả trời đất. Ngươi, Tống Thiến thân thể mềm mại chấn động, trừng mắt liếc Vương Thần, muốn làm, lại cố nín lại. Nàng là cao cao tại thượng Tống gia đại tiểu thư, thanh bạch, chưa từng có người đối đãi như vậy qua nàng. Cái này linh hải một tầng tiểu võ giả từ đâu tới, dám khinh nhờn Tống đại tiểu thư, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trong lòng mọi người thầm hận, ở trong lòng thầm nghĩ, Tống đại tiểu thư, không giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này sao? Một đám thiếu niên gặp Vương Thần động tác, càng thêm vào lửa, có người mài răng nói. Đáng chết, linh thủy ba tầng thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Hắn gọi Vương Thần, là một người bằng hữu của ta. Tống Thiến nói chuyện đồng thời, tránh thoát Vương Thần ôm ấp, vừa tối ngầm cho Vương Thần một ánh mắt. Giống như đang nói, ngươi dám động thủ động cước, bản cô nương giết chết ngươi. Tại hạ Vương Thần, gặp qua chư vị. Vương Thần không đang trêu chọc Tống Thiến, thu về bàn tay, đối đám người ôm quyền. Nguyên lai là Vương Thần công tử. Mấy người lộ ra khinh thường, cố ý liếc một cái tu vi của hắn. Mang thức ăn lên đi. Linh thủy ba tầng thiếu niên ánh mắt cũng hiện lên khinh thường. Bình phục một chút tâm tình, đối bên cạnh người phục vụ phân phó nói, lần này bữa tiệc, rất rõ ràng chính là cái này linh thủy cảnh thiếu niên lên. Vương Thần có thể thấy được, Tống Thiến là hắn chủ yếu muốn mời người, bằng không cũng sẽ không chờ đến Tống Thiến đi vào mới lên đồ ăn. Vương Thần suy đoán, hẳn là người này muốn truy cầu Tống Thiến, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tống Thiến lại không tốt ở trước mặt cự tuyệt thiếu niên. Cho nên mới kéo hắn tới làm bia đỡ đạn. Từng đạo mỹ thực bị đã bưng lên. Đám người ánh nến giao thoa, nâng ly cạn chén. Trong bữa tiệc bầu không khí rất náo nhiệt. Lời của mọi người đều quay chung quanh tứ đại gia tộc, cùng thần long học viện. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, không thể nghe ra, mọi người ở đây đều là đệ tử của tứ đại gia tộc. Hơn nữa còn đều là thần long học viện đệ tử. Trong lúc này, Tống Thiến đem người ở chỗ này đơn giản hướng Vương Thần giới thiệu một chút. cùng hắn đoán, những người này đều là Huyền Tây Thành tứ đại gia tộc thiên tài. Cái kia linh thủy ba tầng thiếu niên, là Đồ Gia người, tên là Đồ Liệt, hắn thiên phú cực cao, bị người ca tụng là Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài. Thân hình cao lớn linh thủy tầng 2 thiếu niên, là người của Liễu Gia, gọi Liễu Hạo Thành, đồng thời cũng là Liễu Gia thiên tài. Về phần cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ áo trắng, gọi Trương Tâm Du, nàng chẳng những tu vi không tầm thường, vẫn là Huyền Tây Thành tam đại mỹ nữ một trong. Không tệ, cái này ăn ngon, Vương Thần ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy là dầu. Lời của mọi người đề hắn cũng chen miệng vào không lọt. Chỉ có vùi đầu khổ ăn, tên nhà quê này, chưa ăn qua đồ vật sao? Một đám thiếu niên gặp Vương Thần tướng ăn, đối với hắn càng thêm khinh thường. Tống Thiến nha Tống Thiến, đừng cho là ta không biết, lấy ngươi cao ngạo, làm sao lại coi trọng tiểu tử này? Thật sự là buồn cười. Ta Đồ Liệt coi trọng nữ nhân, ai cũng đoạt không đi. Đồ Liệt nhìn thoáng qua lang thôn hổ yết Vương Thần, khóe miệng hiện lên một tia khác ý cười. Ở trong lòng thầm nghĩ, Vương Thần, ngươi liền không thể ăn chậm một chút sao? Tống Thiến trong mắt đều bốc lửa. Nàng thật hối hận mang Vương Thần tới. Tiểu tử này quá mất mặt. Cái này tướng ăn cực kỳ bi thảm. Người ở chỗ này đều là Tây Huyền Thành có mặt mũi thiếu niên thiên tài. Cái nào không phải phong độ nhẹ nhàng. Tất cả mọi người yêu nhã uống rượu, miệng nhỏ ăn đồ ăn. Vương Thần cùng bọn hắn so sánh, trong nháy mắt bị quăng ra tám đầu đường phố đi. Vì cái gì? Ta đói. Vương Thần hai tay ôm một cái không biết tên yêu thú đùi, mờ mịt nhìn thoáng qua Tống Thiến, mơ hồ không rõ mở miệng. Trương Tâm Du mắt đẹp tại Vương Thần cố ý dừng lại một chút, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảm giác thiếu niên này rất có ý tứ. Hắn nhìn rất thẳng thắn. Cùng cái khác đại gia tộc đệ tử khác biệt. Người gọi Vương Thần, hai chúng ta uống một chén như thế nào? Đứng lên nói chuyện chính là Liễu Hạo Thành. Hắn ngược lại là không có xem thường Vương Thần ý tứ. Cũng cảm giác thiếu niên này rất mới lạ. Hắn bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói. Tốt, uống một cái. Vương Thần cười một tiếng, cũng không đứng dậy, duỗi ra bóng nhẫy tay, nắm lên trước mắt chén rượu, uống một hơi cạn sạch, gọn gàng mà linh hoạt. Thiếu niên này kiêu ngạo thật lớn. Liễu công tử mời rượu là cho hắn mặt, hắn vậy mà đứng đều không đứng lên, thật không có có lễ phép. Một thiếu niên mở miệng, đúng rồi, là được, thật sự là nhà quê. Đám người gật đầu, có người phụ họa nói, làm. Liễu Hạo Thành sững sờ, không có bởi vì Vương Thần thái độ mà tức giận, hắn cũng đi theo uống một hơi cạn sạch, sau đó lại ngồi xuống ghế, uống rượu xong về sau, Vương Thần lại đem ánh mắt chăm chú vào trước mắt thức ăn ngon phía trên, tiếp tục hồ ăn biển nhét. Đồ Liệt trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, đối một thiếu niên nháy mắt ra dấu, thiếu niên kia thấy thế cũng đứng lên, bưng chén rượu lên, đối Vương Thần nói, Vương Thần công tử, tại hạ kính ngươi một chén. Ha ha, tốt, uống một cái. Vương Thần nâng chén uống một hơi cạn sạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,